Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335: Vạn Tiên Minh tổng bộ. Hắc hắc, Lam Vũ Bảo Hạp, cũng bị mọi người xưng là Lam Vũ Di Bảo, chính là ngày xưa Nguyên Đạo Châu Lam Vũ Tiên tồn tại. Trước khi vẫn lạc, đem tự thân nhiều năm chân tàng, phân biệt trang tại khác biệt màu lam trong hộp nhỏ, phân biệt phát tán Nguyên Đạo Châu các nơi, lưu cho người hữu duyên. Mà ta, dĩ nhiên chính là người hữu duyên một trong số đó á. Hàn Dịch vẻ mặt đắc thắng, hướng hai người giảng thuật, nói ra các ngươi khả năng không tin. Lúc ấy ta mới vừa tới đến cái kia Nguyên Đạo Châu, vẫn là hai mắt đen thui, tình huống gì đều không rõ ràng. Đột nhiên, một cái màu lam hộp nhỏ thì từ trên trời giáng xuống, bay đến trước mặt của ta. Ta còn tưởng rằng là tu sĩ khác pháp bảo gì, giật nảy mình, chờ tỉnh táo lại, qua rất lâu đều không có người hiện thân, lúc này mới cả gan mở ra hộp nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, chấm ngoặc kép, Hàn Dịch tựa hồ chính mình cũng kinh hãi thán vận khí của mình, lần nữa trở về chỗ cũ lúc ấy kinh lịch, vẫn là chật chật không thôi. Người nói là bực này chân bảo vẫn là chính nó đưa tới cửa. Tây Môn Nguyệt trợn mắt hốc mồm, chỉ Hàn Dịch, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ha ha, cửa Tây đạo hữu không cần kinh ngạc như vậy, bất quá là đi trên đường, đúng lúc gặp phải bảo vật mà thôi, cũng không có gì lớn a. Hàn Dịch duỗi ra quạt giấy, đem Tây Môn Nguyệt chỉ mình tay rời, chịu không nổi thổn thức nói, ta trong cuộc đời lên lên xuống xuống, từng có cao trào, cũng có quá thấp cốc, bây giờ đối lại sự tình này, đã có thể sử dụng tâm bình tĩnh đối đãi. Tây Môn Nguyệt há hốc mồm, muốn nói không nói gì, đành phải đem đầu đừng đi qua, không lại đi xem Hàn Dịch gương mặt kia. Lý Phàm lại là chợt nghĩ đến, trước đó Tùng Vân Hải định cá lúc, hắn nghe nói cái này Hàn Dịch từng bị Trúc Cơ đại sư đem toàn bộ gia sản đều lừa sạch, sống thê thảm vô cùng, xem ra hắn cũng không phải trời sinh cường vận người. Là nguyên nhân gì dẫn đến hắn đột nhiên thời cơ đến vận chuyển? Vẫn là nói, không chỉ là đơn thuần vận khí tốt. Lý Phàm tâm bên trong suy tư đồng thời, đem cái này Hàn Dịch gia nhập đời sau trọng điểm quan sát trên danh sách. Trên mặt không có biểu lộ ra nửa phần, mà chính là mở lời an ủi Tây Môn Nguyệt. Tây Môn đạo hữu, người rất không cần phải như thế uể oải, có thể thu được trường sinh quả, nói rõ ngươi cũng là vận khí phi phàm a, kéo dài tuổi thọ 500 năm, vậy cũng là không tầm thường bảo bối. Đúng rồi, không biết ngươi cái này trường sinh quả là ở nơi nào lấy được? Nói, Lý Phàm thuận miệng hỏi, cái kia có thể giống nhau a? Tây Môn Nguyệt tựa hồ có chút bị đả kích, 10 phần phiền muộn, ta cái này trường sinh quả thế nhưng là cửu tử nhất sinh, theo trời hóa châu lật lăng trong di tích tìm được, hắn đổ tốt, trên trời rơi xuống đến, người nói có tức hay không người? Tây Môn Nguyệt đang muốn còn nói cái gì, một đạo bất ngờ xuất hiện thân ảnh màu đen, để hắn không khỏi đình chỉ động tác. Thân ảnh màu đen thấy không rõ dung mạo, dường như chung quanh bịt kín một lớp vải đen, nhưng là từ trên người hắn ẩn ẩn truyền tới khí tức băng hàn, lại là để Lý Phàm cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt hai người sắc mặt cũng không nhịn được thoáng chốc biến đến nghiêm túc lên. Người áo đen đánh giá Lý Phàm bọn người, sau đó chỉ lên trời ném ra ngoài một mặt tiểu viên kính. Viên kính ngừng giữa không trung, bắn ra một đạo màu bạc quang trụ, đem Lý Phàm bọn họ bao phủ ở bên trong, giống như là có chút hứa hôn phù tại dọc theo quang mang hướng trên di động. Sau một lát, quang trụ biến mất, người áo đen lên tiếng nói, đi theo ta. Hắn hướng về trên bầu trời tiểu viên kính một chỉ thấy tấm gương hình tròn biên giới uyển như băng tuyết hòa tan đồng dạng tản ra, hướng về chung quanh khuếch tán, qua trong giây lát tạo thành một cái hình chữ nhật môn hộ bộ dáng, mới đình chỉ lưu động. Ánh sáng màu bạc tại trên cánh cửa lưu truyền, rất nhiều kiến trúc, tu sĩ hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Trước mắt tình cảnh này, tựa hồ có chút quen thuộc. Lý Phàm chỉ một thoáng liền liên tưởng đến ban đầu ở Hoàn Vũ biệt viện bên trong, nhìn thấy Thiên Huyền Kính tân sinh mặt kính lúc tràng cảnh. Không kịp xâm nhập suy nghĩ, Hàn Dịch đã dẫn đầu bay vào, Lý Phàm cũng theo sát trên đó. Không có siêu cách truyền tống cái chủng loại kia cảm giác hôn mê, thậm chí cùng tầm thường phi hành không có cái gì khác biệt, đều không có thể phát giác được chính mình xuyên qua cửa gì. Trong một chớp mắt, Lý Phàm liền đã rời đi Thiên Cực Viện, đi tới một chỗ xa lạ chỗ. Quay đầu nhìn lại, lúc đến con đường cũng đã lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là Vạn Tiên Minh tổng bộ A. Nhìn Tả Hữu Lâm vào trạng thái đờ đẫn Hàn Dịch cùng Tây Môn Nguyệt, Lý Phàm hít sâu một hơi, bình phục trong lòng rung động, lại lần nữa tỉ mỉ quan sát lên cảnh sắc trước mắt tới. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một tôn đỉnh thiên lập địa truyền pháp thiên tôn giống. Cùng còn lại Vạn Tiên Minh thành Châu Thành bên trong nhìn thấy pho tượng khác biệt chính là trước mắt tòa này thiên tôn giống. Bỗng nhiên nhìn qua, vậy mà cùng người sống không khác. Tóc bạc trắng, lại như là hài đồng giống như non nớt da thịt. Nhắm mắt hơi rủ xuống, thâm thúy thương xót ánh mắt, quần áo trên người, đỉnh đầu cao quan, hết thảy nhìn qua đều chân thật như vậy. Rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Thậm chí theo truyền pháp thiên tôn giống phía trên, còn truyền đến từng trận uy áp. Mặc dù không có bị trực tiếp nhằm vào, nhưng y nguyên như khối đá nặng đặt ở Lý Phàm ở ngực, để hắn không thở nổi. Tại lần đầu tiên nhìn thấy thiên tôn giống thời điểm, Lý Phàm tâm bên trong không hiểu sinh ra một cỗ cực lớn hoảng sợ, cơ hồ khiến hắn theo bản năng liền muốn kêu gọi Hoàn Chân rời đi nơi đây. May ra bị hắn lấy tuyệt đại kiên quyết cho cường đè ép xuống. Giờ phút này qua rất lâu, mới chậm rãi có thể rất bình tĩnh suy nghĩ. Lý Phàm không ngừng trở về chỗ cũ, suy tư vừa mới sợ hãi đến tột cùng từ đâu mà đến. Đó là thân thể cùng thần hồn tự phát báo động trước, là Lý Phàm theo bản năng thuần túy biểu hiện. Mặc dù không biết này lý, nhưng Lý Phàm lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Từ từ, Lý Phàm tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nhưng đạt được đáp án lại làm cho hắn có chút khó có thể tin. Bởi vì, tại đột nhiên nhìn thấy cái này uyển như vật sống thiên tôn giống thời điểm, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, dường như đã từng thấy qua đồng dạng. Bản năng của thân thể tự phát cảnh báo, để hắn như rơi thâm hàn, khó có thể tự chế. Cảm giác quen thuộc, làm sao có thể, từ đâu mà đến? Lý Phàm bây giờ trên mặt kinh ngạc, có thể cũng không tiếp tục la trang. Hắn ép buộc chính mình vượt qua sợ hãi trong lòng, lại lần nữa đi quan sát lúc đó cái tượng, đi tìm cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Thế mà, chờ hắn lại lần nữa nhìn lại lúc, tôn này đỉnh thiên lập địa thiên tôn giống, lại dường như chỉ là ảo giác đồng dạng, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Đang lúc Lý Phàm tâm bên trong càng kinh nghi thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến Hàn Dịch cảm khái âm thanh. Thiên tôn truyền pháp, chúng sinh cúi đầu, tràng diện này sao mà hùng vĩ, mà lúc trước tại chỗ tu sĩ, lại là sao mà may mắn. Lý Phàm nhất thời trong lòng hơi động, thiên tôn truyền pháp, chẳng lẽ lại, Hàn Dịch hắn cùng ta gặp được cảnh tượng, cũng không giống nhau. Lúc này, Tây Môn Nguyệt mà nói cũng hợp thời vang lên, bằng chứng Lý Phàm phán đoán. Tân pháp đã lập, trời mưa máu đen, vạn vật cùng khóc, cái này là bực nào tàn khốc mà lại tươi đẹp tràng cảnh. Chấm ngoặc kép, hận không thể sinh ra sớm vạn năm, tự mình cảm ngộ, mà đúng lúc này, lúc trước cái kia đạo thân ảnh màu đen, không biết nơi nào xuất hiện tại bọn hắn bên người. Nơi đây không gian, có một tia truyền pháp thiên tôn khí tức lưu lại, lần đầu tới chỗ này tu sĩ, đều sẽ lòng có cảm giác. Sinh ra ảo giác, hắn nhẹ giải thích rõ nói. Hết chương.